Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 50, để bọn hắn đi bệnh viện đập ảnh gia đình. Góc truyện audio.com. Đi vào phòng khách, Tô Tầm liền phát hiện bên trong đứng một đoàn bảo tiêu đem trên ghế salon một đôi trung niên nam nữ bao bọc vây quanh. Tiên sinh tốt, trông thấy Tô Tầm, tất cả bảo tiêu đều là cùng kêu lên vấn an. Sau đó hướng hai bên tách ra một con đường ra. Hứa Thương Thanh vợ chồng mặt không thay đổi ngồi ở trên ghế salon. Tại phía sau hai người đứng đấy bốn cái thân hình cao lớn tráng hán. Tô tiên sinh, muốn gặp ngươi một mặt thật đúng là không dễ dàng a. Giang Châu tỉnh người đứng đầu hẳn là cũng không có ngươi mau lên. Hứa Thương Thanh nhìn xem Tô Tầm bất âm bất dương nói một câu. Mới mở miệng liền biết là cái lão âm dương người. Tô Tầm cười cười lơ đễnh, giọng thành khẩn nói, hai vị, thật sự là không có ý tứ, ta bình thường tương đối bận rộn, không phải cái gì a miêu a cầu muốn gặp là có thể gặp. Hắn dùng tối thành khẩn khiêm tốn ngữ khí nói ra kiêu ngạo nhất, không che giấu chút nào đối hai người khinh thường. Người mắng ai đây? Hứa Thương Thanh vẫn không nói gì. Triệu Tuyết liền giận đứng lên. Chỉ vào Tô Tầm quát, ngươi đem nhi tử ta đánh thành cái dạng kia, ngươi chẳng lẽ không nên cho chúng ta cái bàn giao sao? Bàn giao? Tô Tầm phảng phất là nghe thấy được cái gì trò cười, dùng nhìn xả bức ánh mắt nhìn xem nàng. Con của ngươi thuê sát thủ muốn phế ta, ta lấy đạo của người trả lại cho người, có cái gì không đúng sao? Nói xong hắn dừng lại một chút, trên mặt lộ ra một cái mỉa mai biểu lộ. Chẳng lẽ hắn muốn hại ta, ta còn phải khóc ròng ròng cảm kích hắn sao? Nhưng bây giờ kết quả là ngươi không chút nào tổn thương, mà nhi tử ta lại đoạn mất hai chân. Ngươi cảm thấy cái này hợp lý sao? Triệu Tuyết âm thanh kêu lên. Rõ ràng là cái hào môn phu nhân, lúc này tựa như một cái bát phụ đồng dạng. Nàng nhưng mặc kệ chính mình nhi tử là thế nào đối đãi Tô Tầm. Nàng chỉ biết mình nhi tử phế đi, cho nên liền muốn tìm Tô Tầm muốn cái thuyết pháp. Tô Tầm gật gật đầu. Cực kỳ hợp lý à, cái này đầy đủ nói rõ con của ngươi ở trước mặt ta liền là cái phế vật. Ngươi, Triệu Tuyết có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác bất lực. Sắc mặt bị tức giận đến lúc trắng lúc xanh. Cùng lúc đó, phòng bếp bắt đầu dọn thức ăn lên. Từng đạo tinh xảo món ăn bị tính. Cảm giác đáng yêu tiểu nữ bộc nhóm bưng lên bàn ăn. Đi thôi, chúng ta ăn cơm trước. Tô Tầm lôi kéo An Tử Câm đi về phía bàn ăn. Nhìn về phía Hứa Thương Thanh vợ chồng nói một câu. Lúc ăn cơm ta không thích bị người quấy rầy, cho nên có cái gì sự tình chờ cơm nước xong xuôi lại nói. Quảng cáo, tiếng nói vừa ra, không nhìn thẳng hai người sắc mặt khó coi. Tựa như một cái thân sĩ bàn giúp An Tử Câm kéo ra cái ghế. Ngọc Lương Sơn trang viên là Tô Tầm phục vụ đầu bếp hết thảy có 10 cái. Những này đầu bếp đều có riêng phần mình tuyệt chiêu. Tinh thông Long Quốc chính là đến thế giới các quốc gia món ăn. Tại khách sạn 5 sao ăn cơm, thật đúng là không nhất định so ra mà vượt hắn trong nhà ăn. Đến, ngươi nếm thử cái này. Bát bảo hồ lô vịt. Ăn thật ngon. Tô Tầm không ngừng cho An Tử Câm gắp thức ăn. Cùng thích người chia sẻ mỹ thực không thể nghi ngờ là một kiện làm người cao hứng sự tình. Thật tốt ăn. Ta đều muốn lấy hậu thiên thiên ăn. An Tử Câm con mắt đều nheo lại. Cảm giác những này đồ ăn thật ăn ngon đến phát nổ. Tô Tầm cười nói. Vậy còn không đơn giản. Đem đến ta cái này đến ở không được sao? Nghĩ hay lắm. An Tử Câm còn không có hoàn toàn bị mỹ thực choáng váng đầu óc. Phong tình vạn trùng liếc mắt. Chấm. Ta ăn mỹ thực. Ngươi muốn ăn ta đúng không? Dùng mỹ thực đổi mỹ nữ. Không phải cực kỳ công bằng sao? Tô Tầm cười ha hả nói. Nhìn xem không coi ai ra gì đang liếc mắt đưa tình Tô Tầm cùng An Tử Câm. Hứa Thương Thanh tức đến xanh mét cả mặt mày. Cảm giác mình đã bị khinh thị cùng nhục nhã. 3. Lửa giận cấp trên. Hắn vỗ bàn đứng dậy. Chỉ vào Tô Tầm gầm thét một tiếng. Họ Tô, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ngươi nói cái gì? Cá chết lưới rách. Tô Tầm thành công bị hắn chọc cười. Cùng ta cá chết lưới rách. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Ngươi quả thực là không coi ai ra gì. Bị như thế trào phúng. Hứa Thương Thanh giận tím mặt. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết liền bị Tô Tầm lạnh lùng đánh gãy. Đó là bởi vì ngươi loại nhân vật này còn không đáng đến bị ta để vào mắt. Tiếng nói vừa ra, Tô Tầm buông xuống đôi đũa trong tay. Giọng bình tĩnh nói. Còn có, ta vừa mới nói qua. Ta rất chán ghét có người tại ta lúc ăn cơm quấy rầy ta. Chấm, muốn tiếp tục đàm. Liền yên lặng đợi trong đó chờ lấy ta ăn xong. Không muốn nói. Vậy liền cho ta mượt mà lăn ra ngoài. Có thể hiểu. Nhớ kỹ. Tiếp xuống ta không hy vọng lại xuất hiện bất kỳ tạp âm quấy rầy ta cùng bạn gái của ta vào ăn. Theo hắn tiếng nói vừa ra. Trong phòng khách Bảo Tiêu trực tiếp rút ra tay. Súng. Đem họng súng nhắm ngay Hứa Thương Thanh bọn người. Lấy bảo đảm cho Tô Tầm cung cấp hài lòng dùng cơm hoàn cảnh. Sự thật chứng minh, chiêu này hữu hiệu hơn tất cả. Súng pháo chuyên trị hết thảy không phục. Hứa Thương Thanh cùng Triệu Tuyết mặc dù lửa giận trong lòng lớn hơn. Nhưng lại không dám lại mở miệng lung tung. Rốt cuộc đạn không có mắt. Nửa giờ sau, dùng cơm hoàn tất, An Tử Câm đưa ra cáo từ. Tô Tầm tự mình đem nàng đưa ra cửa, đưa mắt nhìn màu trắng năm hệ đi xa. Tô Tầm mới quay người đi vào phòng khách. Tô Tầm, hiện tại có thể nói chuyện rồi đi. Hứa Thương Thanh cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng nói. Tô Tầm vỗ trán một cái. Lúc này mới nhớ tới còn có hai người tại. Quét Hứa Thương Thanh một chút. Khẽ cười một tiếng đối Bảo Tiêu vẫy vẫy tay. Đem mấy cái rác rưởi này ném ra bên ngoài. Bọn hắn nếu là còn dám hướng bên trong sông, liền trực tiếp đánh gãy chân. Để bọn hắn đi bệnh viện đập ảnh gia đình. Tiếng nói vừa ra, Tô Tầm ngáp một cái. Trực tiếp cất bước chạy lên lầu. Vừa mới là bởi vì có An Tử Câm tại. Cho nên hắn cực kỳ khắc chế chính mình. Hiện tại An Tử Câm đi. Hắn mới lười nhác lãng phí thời gian phản ứng hai người này đâu. Hứa Thương Thanh cùng Triệu Tuyết đều ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên là không nghĩ tới Tô Tầm thế mà căn bản liền không muốn cùng bọn hắn đàm. Kịp phản ứng về sau hai người trong nháy mắt là nổ. Quảng cáo. Tô Tầm, ta cho ngươi biết, ngươi sẽ hối hận. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Tiểu tạp chủng. Có nương sinh không có mẹ nuôi tiện chủng. Nhi tử ta bị thương thành cái dạng kia. Ta là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hai người từ Giang Đông Thị đi vào Giang Nam thành phố. Vốn cho rằng Tô Tầm sẽ cho bọn hắn mặt mũi. Nói lời xin lỗi lại làm ra bồi thường còn chưa tính. Nhưng không nghĩ tới Tô Tầm căn bản là không có coi bọn họ là chuyện. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không giận. Tô Tầm ngừng lại, từng bước một đi đến Triệu Tuyết trước mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Ngươi vừa mới mắng ta cái gì? Ta, tại Tô Tầm không có chút nào ba động ánh mắt dưới. Triệu Tuyết cảm giác trong lòng có chút chột dạ, chỉ có thể nhìn hướng về phía bên người Hứa Thương Thanh. Hứa Thương Thanh đưa tay đẩy Tô Tầm. Họ Tô, ngươi mịa nó muốn làm gì? Ba. Tô Tầm trực tiếp đưa tay liền là một bạt tai quất vào trên mặt hắn. Mặt không thay đổi nói. Người có mấy cái mạng a, dám động thủ với ta. Thật muốn đi bệnh viện cùng ngươi nhi tử đập ảnh gia đình. Nói chuyện đồng thời, hắn móc ra một cái khăn tay. Chậm rãi lau sạch lấy tay phải. Rốt cuộc vừa mới sờ soạng heo hơi thịt. Ngại bẩn, lau xong về sau. Tiện tay đưa khăn tay đập vào Hứa Thương Thanh trên mặt. Từng chữ từng câu nói. Nơi này là Giang Nam thành phố. Ở trước mặt ta, Ngươi lại lớn cái nhân vật, ta cũng phải khom người nói chuyện với ta. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói. Huống chi, ngươi trong mắt ta còn ngay cả cái rắm cũng không bằng đâu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.